Chương 1. 411 ngươi là đến báo thủ. Linh đại tiểu thư mang người, nên ngang ngồi tại chính giữa một trường chu trên bàn, còn sót lại vạn tượng môn đệ tử vây quanh Linh Bích Hoàn bàn này, cũng đã chiếm 2-3 bàn. Tiểu Yến bày ra trong cốc Tiêu Lưu Đình bên cạnh, bày khoảng chừng 26 bàn, món ăn coi là 10 phần phong phú, Tê Hà cốc luôn luôn ở ẩn mà ở, trong cốc đồn lương cũng không phải ít. Khó được có thể thật tốt ăn một bữa, Thần Thủy Tông một đám đệ tử nhóm đuổi tới sớm, dự định chiếm cái được vị. Kết quả vừa đến đã nhìn thấy Ninh Bích Hoàng tấm kia tử thi mặt chính em vu mà đối với các nàng. Sắc thực tới nói, Ninh Bích Hoàng tấm kia lạnh cứng tử thi mặt, là hướng về phía Mặc Liên đi, nàng tĩnh mịch ánh mắt nhìn chằm chằm thiếu niên ở trước mắt. Cơ hồ chính là một chút ở giữa, nhận ra thiếu niên này, chính là tại bản thân muội tử lưu lại mệnh đèn bên trong xuất hiện qua người. Nàng ánh mắt thâm trầm thẳng tắp nhìn chằm chằm thiếu niên, nhưng mà lại không được đến nửa tia đáp lại. Thiếu niên ôn nhuận ánh mắt luôn luôn rơi ở bên cạnh tiểu cô nương trên thân, nơi nào sẽ chú ý tới Ninh Bích Hoàn ánh mắt. Tiểu cô nương hôm nay đổi một kiện màu hồng quần áo, suốt ngày bên trong một thân mộc mạc tiểu gia hỏa, đổi kiện tiểu sam sau càng lộ ra một cái tiểu nhân nhi trắng trẻo mũm mĩm ngọc điêu mại xê. Mặc Liên chưa từng chú ý tới Ninh Bích Hoàn hùng hổ dọa người ánh mắt, tiểu gia hỏa nhưng là lập tức liền bắt được. Lúc này, Ninh Bích Hoàn ánh mắt cu nở dê thôi quay lại phương hướng, chuyển qua tiểu cô nương trên thân. Tiểu Mục thấy rõ ràng Ninh Bích Hoàn dung mạo lúc, không khỏi hơi sững sờ. Cô nương này có chút giống như đã từng quen biết, khuôn mặt hình bầu dục lông mày hơi gấp nhập tấn, một bộ áo bào màu xanh mang theo, cả người đều có vẻ mười phần tinh thần phân chấn. Ninh Bích Hoàn nhìn nàng có chút mê mang bộ dạng, liền biết nàng đã là quên đi chính mình ngu xuẩn muội muội Thà Bích Phàm. Cũng không phải nói nàng có bao nhiêu để ý tên ngu xuẩn kia. Nàng chỉ là không thích có người trực tiếp leo đến bọn họ vạn tượng môn trên đầu tới dương ai. Nàng họ Ninh cũng không phải dễ nói chuyện như vậy. Ninh Bích Hoàn khỏe miệng nhẹ cười, nhìn thẳng tiểu cô nương nói, có phải là cảm thấy ta gương mặt này có chút giống như đã từng quen biết nửa tháng trước, các ngươi tại đại hoang đầm lầy phụ cận mạo hiểm giả căn cứ, giết chết một người, cùng ta có một trương đồng dạng mặt, cô bé kia là của ta sinh đôi muội muội Thà Bích Phàm. Tiêu Mục một mặt bừng tỉnh đại ngộ. Hướng về phía Ninh Bích Hoàn gật đầu nói, ta nhớ ra rồi, chính là cái kia đem mặt tiến đến trước mặt ta, hung hăng cứ gọi ta đánh nàng, đánh xong lại chất vấn ta làm sao dám đánh nàng nữ. Nàng thật là một cái quái lạ người. Thần Thủy Tông các sư tỷ không rõ nguyên do, chỉ là nghe tiểu gia hỏa kiểu nói này, liền có thể thể hội ra ngay lúc đó vui cảm giác trình độ. Ninh Bích Hoàn tự nhiên cũng không biết lúc ấy tại mạo hiểm giả căn cứ còn có như thế một gốc dạ. Bất quá bản thân cái này ngốc nghếch muội tử nao tàn trình độ, nàng vẫn luôn là có hiểu biết, nghe tiểu cô nương tiểu nói này, ngược lại là cu nở dê không có hoài nghi. Ngươi là tới vì muội muội của ngươi báo thù, Kiều Mộc nhìn qua nàng hỏi. Ninh Bích Hoàn cười lạnh một tiếng, ta xem ra là người nhảm chán như vậy a, một kẻ ngu ngốc, chết thì chết ta tới, là vì hướng hắn khởi sướng khiêu chiến. Ninh Bích Hoàn ngón tay, thẳng tắp chỉ hướng Mặc Liên thiếu niên, trong ánh mắt toát ra một đám hiếu chiến ngọn lửa. Ngươi rất mạnh thiếu niên. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Phất Hiểu Tông, Thiên Đạo Tông cùng với khắc bốn môn người tới, liền vừa mới bắt gặp Ninh Bích Hoàn chỉ vào Mặc Liên công bố khiêu chiến. Đám người không khỏi lặng yên, tranh tài còn chưa bắt đầu, liền liên tiếp có người hạ chiến thiếp. Mặc công tử có thế không phải chúng ta Thần Thủy Tông người, hắn chỉ là tới xem thi đấu.